Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng Rio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 7 của bộ truyện. Hai người đã quá quen thuộc, cô chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu anh lúc này đang nghĩ gì. Lúc đó em cũng không nên khó hiểu tại sao Thịnh Thao rõ ràng là bạn cùng phòng của anh, nhưng chúng ta ở cùng nhau 18 năm rồi, em lại không gặp, cũng không có ấn tượng gì với cậu ấy. Em biết đấy, anh sẽ không lừa em đâu. Thịnh Thao ra nước ngoài vào kỳ tới, cũng sẽ định cư ở nước ngoài. Em không phải loại người sẽ cùng cậu ấy ra nước ngoài. Cho nên, Mạnh Thính Vũ bình tĩnh nhìn anh hỏi. Thái độ có vẻ thờ ơ của cô khiến Từ Triều Tông hơi không biết có nên nói câu đó hay không. Nhưng đó là những gì anh muốn làm. Anh cảm thấy rằng Mạnh Thính Vũ nên chia tay Thịnh Thao, đừng lãng phí thời gian quý báu và tuổi trẻ cho một người giờ đi chắc chắn. Một tình yêu chắc chắn sẽ chia tay thì thật sự không còn gì để nói. Từ Triều Tông trấn tĩnh lại và cố gắng hết sức bình tĩnh nói. Em có biết không, hai người không có kết quả đâu. Chia tay đi, em hiểu đạo lý dừng lại tổn hại đúng lúc mà. Mạnh Thính Vũ suýt nữa bật cười thành tiếng, mặt mày cau lại như thể cô đã nghe thấy một trò đùa hài hước nào đó. Từ Triều Tông, để tôi nói cho anh nghe một vài điều về anh. Người như anh thật sự không thú vị đến cực điểm. Cô không biết làm thế nào cô có thể yêu người này nhiều năm như vậy. Có lẽ cô bị anh hạ giáng đầu hay gì đó. Nếu không cô không thể giải thích được chuyện này. Tôi yêu anh ấy là vì tôi thích anh ấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu một ngày tôi chia tay với anh ấy, nhất định là do tôi không còn thích anh ấy nữa. Không có lý do nào khác. Thu hồi lại mấy cái suy nghĩ lợi hại nhàm chán của anh đi. Tôi cực kỳ chán ghét. Tôi hoàn toàn không quan tâm kết quả sau này sẽ thế nào. Mạnh Thính Vũ đến gần anh và nói rất nhẹ nhàng. Tôi đã ly hôn một lần rồi. Tôi còn quan tâm đến chuyện có chia tay một lần nữa hay không làm gì chứ. Từ Triều Tông cau mày, rõ ràng không thể hiểu logic trong lời nói của Mạnh Thính Vũ. Được rồi, bớt làm thánh phụ đi. Lần này Mạnh Thính Vũ đã dễ dàng đẩy anh ra. Cô uể oải ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn anh. Tôi và Thịnh Thao có thể chia tay hay không? Khi nào chia tay? Những thứ này đều không liên quan gì tới anh cả. Anh lo thân mình trước đi. Từ Triều Tông giống như không nhận ra Mạnh Thính Vũ. Anh quay lại nhìn cô và cố tình bỏ qua câu tôi thích anh ấy. Thính Vũ, chúng ta không phải thực sự 18 hay 19 tuổi. Cần anh nhắc nhở em một câu. Thực ra em đã 36 rồi không? Em có thể trưởng thành hơn một chút không? Có cần tôi nhắc nhở anh không? Chúng ta không có quan hệ gì nữa cả. Mạnh Thính Vũ nhìn thẳng vào anh. Anh muốn tiếp tục ở lại cũng được. Thịnh Thao sẽ trở về trực tiếp mở cửa. Anh 37 tuổi trưởng thành như vậy, anh có chắc là muốn tham gia vào một mối tình ba tay, tay ba đẫm máu không? Từ Triều Tông nhìn cô chằm chằm. Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu cô là Mạnh Thính Vũ 18 tuổi, cô có thể sẽ không chia tay với Thịnh Thao chỉ vì vài lời từ một người xa lạ. Anh cũng sẽ không định xen vào chuyện người khác. Nhưng cô cũng đã sống lại mà. Cô là Mạnh Thính Vũ đã ở bên anh 18 năm. Tại sao cô không chia tay với Thịnh Thao khi cô biết sẽ không có kết quả gì? Vấn đề ở đây là gì? Có ý nghĩa gì chứ? Anh không thể hiểu được. Cũng không muốn nghe cô nói mấy lời cô thích Thịnh Thao một lần nữa. Cuối cùng anh nhìn cô thật sâu, rồi xoay người sải bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa, Mạnh Thính Vũ mệt mỏi ấn chán. Từ Triều Tông bước nhanh ra khỏi thang máy. Anh không đi ngay mà đứng một góc ở cửa khách sạn, dựa vào cây cột thở ra một hơi dài. Trên lông mày hiện lên vẻ thất vọng. Anh nói rằng Mạnh Thính Vũ đã lãng phí vào những thứ vô nghĩa. Giờ phút này không phải anh đang nếm trải cảm giác đó sao? Cô là một người trưởng thành có tâm trí thành thục. Sau khi anh phân tích kết quả cùng lợi hại với cô vẫn kiên quyết đi con đường của mình. Cho nên mặc kệ hậu quả như thế nào, cô cũng nên tự mình gánh chịu. Hiển nhiên cô cũng nghĩ như vậy. Anh cố gắng hết sức để làm dịu cảm xúc của mình. Sau khi bình tĩnh lại, anh lơ đãng liếc nhìn, thoáng thấy Thịnh Thao đã trở lại. Trên tay anh ta xách rất nhiều đồ, nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui mừng hạnh phúc. Từ Triều Tông chỉ thấy rất chướng mắt nhưng lại không khỏi liếc mắt một cái. Anh đang nghĩ, chẳng lẽ đêm khuya năm đó anh cũng có vẻ như vậy sao? Lúc này Thịnh Thao chỉ muốn đem đồ về thật nhanh, không muốn cô đợi lâu, nên hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cũng không nhìn thấy Từ Triều Tông đang ngơ ngẩn đứng sau cây cột. Mãi đến khi Thịnh Thao bước vào khách sạn và không còn nhìn thấy bóng lưng của anh ta nữa, Từ Triều Tông cụp mắt xuống, lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra. Anh muốn châm lửa nhưng gió lạnh bên ngoài khiến anh không châm được. Anh tức giận vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Khi Thịnh Thao gõ cửa lần nữa, Mạnh Thính Vũ đã điều chỉnh lại sự mất hứng của mình và đi ra mở cửa. Thịnh Thao mang theo khí lạnh đi vào, đặt túi đồ trên tay xuống. Anh ta vội vàng mở áo khoác ngoài, cẩn thận lấy trong túi ra một túi sữa đưa cho cô. Vừa hay vẫn còn ấm, em uống vào thì bụng cũng thoải mái hơn đấy. Anh ta dừng một lát, sững sờ, sờ mũi. Nhân viên bán hàng nói với anh, cô ấy thấy anh chần chừ ngồi xổm trước quầy hàng, liền giới thiệu một nhãn hiệu cho anh, sau đó lại giúp anh hâm nóng sữa lần nữa. Mạnh Thính Vũ nhận lấy, mãi đến khi cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chuyển đến tứ chi, cô mới hoàn hồn nhìn về phía anh ta. Họ xác nhận mối quan hệ của mình vào ngày đầu năm mới, nhưng trước đó cô cũng chỉ tiếp xúc được vài tháng. Bất kể sau này Thịnh Thao có thay đổi hay không, ít nhất anh ta của hiện tại luôn cực kỳ ấm áp và chân thành, luôn hướng về cô với trái tim đầy yêu thương. Những gì cô nói với Từ Triều Tông vừa rồi cũng không phải là do tức giận. Cô biết rằng Thịnh Thao trong tương lai rất có thể sẽ ra nước ngoài. Ngày nay để giữ một tình yêu xa thật sự rất khó khăn, huống hồ gì là một mối tình khác đất nước. Còn cô cũng đã sớm qua cái tuổi phấn đấu quên mình về tình yêu rồi. Mặc dù trong những năm yêu cô Từ Triều Tông nhất, nếu phải đối mặt với vấn đề tương tự, cô cũng tuyệt đối không thể buông bỏ cuộc sống và bố mẹ của chính mình rồi đi theo đối phương đến một đất nước xa xôi. Từ Triều Tông nói rằng đây là một tình yêu sẽ tan vỡ. Tất nhiên cô biết điều đó, nhưng vậy thì sao? Cần gì phải cầu xin một vạn năm, chỉ cần hiện tại quan tâm chăm sóc sớm trở bên nhau là tốt rồi. Mạnh Thính Vũ bước tới, vươn tay ôm eo anh ta. Thịnh Thao hơi sững lại, tựa cằm lên đỉnh tóc của cô. Anh ta cười nói, nhân viên bán hàng nói đúng, con gái thời nay rất mỏng manh. À xin lỗi, anh không chú ý đến chuyện này. Vậy hôm nay em muốn xem biểu diễn nữa không? Giống như sợ cô có quá nhiều lo lắng, anh ta còn nói thêm, em đừng suy nghĩ nhiều, muốn xem thì chúng ta đi, không muốn xem thì thôi đừng miễn cưỡng. Dù sao sau này còn rất nhiều cơ hội mà. Không đâu, Mạnh Thính Ngọc ngẩng đầu lên, đúng lúc hôn nhẹ lên khóe môi của anh ta, nở nụ cười thành thật mà danh mãnh. Vừa rồi là em lừa anh đấy, thật ra là bà dì của em vẫn chưa tới. Trong khi hôn đáp lại theo bản năng, Thịnh Thao mơ hồ hỏi, lừa anh sao? Mạnh Thính Vũ hơi lùi ra khỏi vòng tay của anh và gật đầu. Anh có thể coi em như một công chúa lên cơn động kinh là được. Thịnh Thao bật cười và hỏi ngược lại, sao anh cảm thấy em đang thử thách anh thế? Vậy thì anh đã vượt qua thử thách rồi sao? Gia giáo của anh ta thật sự rất tốt. Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Mạnh Thính Vũ biết rằng con trai ở độ tuổi này thực ra không thể giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng tính tình của Thịnh Thao rất tốt. Những chuyện mà người khác sẽ tức giận thì anh ta sẽ không tức giận. Khi đi ra ngoài, anh ta rất lễ phép với mọi người. Anh ta chưa bao giờ mất bình tĩnh với cô, thậm chí chưa bao giờ nặng lời với cô. Giống như giờ phút này, anh ta thật sự không tức giận một chút nào, cũng không buồn bực khi bị đùa giỡn. Coi như là vậy đi. Mạnh Thính Vũ cười khanh khách nhìn anh ta. Cho nên em cho phép anh đưa ra một yêu cầu, em có thể đáp ứng với anh. Đương nhiên là yêu cầu không thể quá đáng. Thịnh Thao mỉm cười nhìn cô, nhưng anh ta cũng đang suy nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu. Anh không nghĩ ra. Cứ giữ lại đi, Mạnh Thính Vũ nói. Sau này nghĩ ra thì nói cho em biết. Vẫn còn vài tiếng nữa mới đến buổi biểu diễn. Căn phòng vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Trải qua khúc nhạc đệm nhỏ này, Thịnh Thao cũng không còn biết được, không còn tự nhiên như lúc mới đến đây nữa. Hai người đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào, dứt khoát nằm trên giường xem tivi. Trên chiếc giường đơn chật hẹp, Mạnh Thính Vũ được Thịnh Thao ôm vào lòng, dựa vào lòng anh ta. Quanh khoang mũi đều là mùi hương nhàn nhạt, thoải mái đến mức khiến cho cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Thịnh Thao dường như còn đang xem tivi một cách nghiêm túc. Anh ta không nhìn xuống cô, cho đến khi cô có tiếng thở đều đều chuyển đến. Mắt anh ta lướt qua mặt mày thanh tú của cô, muốn khắc ghi cảnh tượng này mãi trong tâm trí. Mạnh Thính Vũ ngủ bao lâu thì Thịnh Thao giữ nguyên tư thế này bấy lâu. Nửa người đã tê dại cũng không dám cử động, sợ đánh thức cô. Lúc 7:30, Thịnh Thao dẫn Mạnh Thính Vũ đi trả phòng và rời khách sạn. Từ khách sạn đến sân vận động, chậm rãi đi bộ mất khoảng 10 phút. Cả hai nắm tay nhau tỉnh táo đi trên đường. Bên kia, sau khi Từ Triều Tông đứng ở dưới lầu khách sạn gần 1 giờ, mới bước lên tàu điện ngầm trở về công ty. Lúc này trong lòng anh rất rối bời, nhưng cũng rất trống rỗng. Chỉ muốn làm việc để chuyển hướng sự chú ý của anh. Khi đã đến dưới tầng của công ty, anh chạm vào tấm vé buổi chiều diễn trong tối. Một chút minh mẫn đã phục hồi trong ý thức mờ mịt của anh. Cần gì phải vậy chứ? Cần gì phải nói chuyện? Ít nhất, anh vẫn nên vui vẻ vì cô vẫn là cô, không phải sao? Và anh thật sự vẫn còn nợ cô một buổi biểu diễn. Anh quay lại và đi theo đám đông vào ga tàu điện ngầm đông đúc. Anh hối hả đi theo một nhóm người hâm mộ đuổi theo ngôi sao ra khỏi tàu điện ngầm, chạy một mạch đến sân vận động. Lúc này đã gần 8 giờ, các tòa nhà xung quanh đã thắp sáng đèn sáng trưng. Những cô gái trẻ run rẩy không ngừng dậm chân cho ấm. Anh phải thừa nhận rằng, ít nhất vào lúc này, anh rất hối hận vì kiếp trước đã bận công việc, nên không đến xem buổi biểu diễn cùng cô. Lẽ ra nên đến bên cô, nắm lấy tay cô để sưởi ấm cho cô. Khi anh đến lối vào của sân vận động thì đã muộn. Hàng người xếp hàng lần lượt vào sân, mỗi khu vực có một lối vào khác nhau. Và anh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Bên trong đã chật kín. Tất cả những người hâm mộ theo đuổi ngôi sao ở xung quanh đều giơ gậy phát sáng lên. Có vẻ như tất cả mọi người ngoại trừ anh đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Tấm vé mà Thịnh Thao nhờ người xếp hàng mua có vẻ rất gần, nhưng khi thực sự đi vào mới phát hiện nơi này cách sân khấu cũng có một khoảng. Anh ta dẫn Mạnh Thính Vũ ngồi xuống. Bầu không khí trong hội trường rất nóng, và anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Quả thực xem biểu diễn là một điều rất đáng vui vẻ. Lúc 8 giờ, buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ. Ca sĩ xuất hiện trên bục nâng. Toàn trường tối đen như mực, ngoại trừ một tia sáng chiếu vào người ca sĩ. Sau vài giây im lặng, người hâm mộ hò hét cuồng nhiệt. Lúc đầu Mạnh Thánh Vũ nghĩ rằng cô đã xem một lần rồi, khi xem lại lần nữa thì tâm trạng sẽ không kích động như vậy. Nhưng giai điệu của âm nhạc, tiếng la hét xung quanh và bàn tay khô khốc của Thịnh Thao khiến cô ngay lập tức quên rằng mình đã một mình đến xem mùa biểu diễn ở kiếp trước. Cô cũng theo chân những người hâm mộ khác bước vào trạng thái hò hét phấn khích và trút bỏ mọi cáu kỉnh phiền toái sau lưng. Giữa buổi biểu diễn, nam sĩ đang cầm micro thở hổn hển, sau đó tươi cười vẫy tay với bọn họ. Anh ta háng giọng, giọng nói mệt mỏi truyền đến mọi ngóc ngách của sân vận động. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi biểu diễn hôm nay. Bài hát tiếp theo có lẽ tất cả mọi người đều biết. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé. Cầm điện thoại di động của mọi người và gọi cho người mình yêu được không? À, nếu người mình yêu ở ngay bên cạnh, vậy thì hãy đặt điện thoại xuống và ôm đối phương một cái nhé. Lúc này Mạnh Thính Vũ mới nhớ ra, trong buổi biểu diễn nửa kiếp trước cũng có phân đoạn này. Thịnh Thao cúi người, kề môi sát bên tai cô cười nói, em có muốn gọi điện thoại không? Anh không cần. Mạnh Thính Vũ lướt anh ta một cái. Em cũng không cần. Đôi mắt của Thịnh Thao sáng lên. Ca sĩ rạng rỡ trên sân khấu đang đếm ngược với giọng trầm thấp. Mặc dù Mạnh Thính Vũ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn bị bất ngờ trước cái ôm của Thịnh Thao. Trong sân vận động lập tức trở nên náo nhiệt. Có người giơ điện thoại di động lên gọi điện thoại. Có người thân mật ôm hôn nhau. Khu vực khán đài, khi Từ Triều Tông nghe ca sĩ nói, toàn bộ cơ thể của anh dường như bị một cơn bão lặng lẽ cuốn về kiếp trước. Anh nhớ ra, vào thời điểm đó anh đang giải quyết các vấn đề hệ thống trong công ty. Chỉ có anh và một đồng nghiệp khác làm việc ngoài giờ ở tầng đó của tòa nhà văn phòng. Tiếng gõ cả bàn phím gần như tất cả nhạc chuông điện thoại. Khi nhìn thấy người gọi là Mạnh Thính Vũ, anh sửng sốt một chút, có chút lo lắng cô sẽ tức giận nên chần chừ vài giây trước khi trả lời cuộc gọi. Nhưng đầu bên kia rất ồn ào, anh vẫn có thể nghe thấy cô hét lên một cách phấn khích. Từ Triều Tông, anh có nghe thấy không? Anh bị choáng ngợp bởi tiếng ồn ở hiện trường, nhưng điện thoại vẫn được kẹp giữa tai và vai. Mắt anh nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím. Anh không nghe kỹ bài hát được là hát gì, nhưng anh vẫn dỗ dành cô. Anh nghe được rồi. Thì ra là thế. Từ Triều Tông sững sờ đứng ngây ngốc tại chỗ. Hóa ra điều cô hỏi là có nghe thấy lời tỏ tình của cô không? Thật ra cô vẫn luôn tốt bụng như vậy. Đối với người mình yêu, cũng vẫn luôn mềm mỏng như vậy. Rõ ràng cô phải chịu uất ức vì anh bận công việc không đi cùng cô ấy đến buổi biểu diễn. Nhưng tại phân đoạn gọi điện cho người mình yêu, cô vẫn quên hết mọi thứ mà gọi điện thoại cho anh. Sau khi ôm người yêu xong, cô gái bên cạnh bắt đầu thúc giục Từ Triều Tông đang ngẩn người. Này anh đẹp trai, mau gọi điện thoại đi. Khi Từ Triều Tông phục hồi lại tinh thần, trong mắt anh hiện lên một nỗi cô đơn mà không ai có thể hiểu được. Anh cố gắng lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một số và áp điện thoại lên tai. Mạnh Thính Vũ được Thịnh Thao ôm, cô cũng ôm lại anh ta. Bị những người hâm mộ bên cạnh lôi kéo, Thịnh Thao từ từ buông cô ra, nhưng vẫn vòng tay qua eo cô. Anh ta nở một nụ cười trầm thấp, trong mắt tràn đầy ý cười, cúi đầu hôn cô. Mạnh Thính Vũ có thể cảm thấy điện thoại trong túi rung áo khoác của mình. Cô nhắm mắt lại, tất cả các giác quan của cô được phóng đại vô hạn. Nụ hôn ấm áp của Thịnh Thao, cùng với cảm giác ngứa gian như điện giật do điện thoại di động rung mang đến. Trên thực tế, cô đã sớm buông bỏ chấp niệm về buổi biểu diễn đó. Có vẻ như tình yêu không bao giờ có thể được đồng bộ hóa. Từ Triều Tông đã theo sau để nhặt tất cả những thứ cô đã quen và bỏ lại. Thịnh Thao thở hổn hển buông cô ra, ôm cô thật chặt và thì thầm vào tai cô. Thính Vũ, anh yêu em. Từ Triều Tông nghe thấy âm thanh báo bận bíp bíp từ đầu bên kia, vì đối phương không bắt máy, anh nắm chặt điện thoại. Mặc dù bầu không khí rất nóng, nhưng dường như chỉ có một mình anh bị chìm đắm trong một cánh đồng hoang vu, yên tĩnh. Vài ngày sau buổi biểu diễn, Mạnh Thính Vũ chuẩn bị ký hợp đồng với Triệu Linh. Lý Hồng Quân đã sớm nghiên cứu kỹ hợp đồng. Cô ấy lo lắng rằng có thể có điều gì đó mà mình không chú ý. Vì vậy cô ấy đã nhờ Triệu Bách Hiên giúp cô ấy xem xét lại. Triệu Bách Hiên cũng xem xét hợp đồng từng câu từng chữ một vài lần, sau đó gật đầu. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Lý Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, tôi có thể ghi nhớ hết thảy phần hợp đồng này luôn rồi. Triệu Bách Hiên lại liếc nhìn cái tên trên hợp đồng, thản nhiên hỏi. Mạnh Thính Vũ, đó có phải là đàn em gần đây tôi đến gặp cậu không? Ừ. Lý Hồng Quân nghĩ tới điều gì đó, lại cảnh giác nhìn Triệu Bách Hiên, cố ý nhắc nhở một câu. Cô ấy có bạn trai rồi, tôi đã từng gặp rồi. Cao giáo, đẹp trai, đối xử với cô ấy rất tốt. Người khác không có cơ hội đâu. Cô ấy biết Mạnh Thính Vũ rất xinh đẹp và có nhân cách tốt. Đường nó là con trai, ngay cả cô ấy còn rất thích Thính Vũ. Nhưng Triệu Bách Hiên là bạn của cô ấy. Cô ấy không muốn Triệu Bách Hiên vướng vào tình cảm của người khác, bởi vì nó sẽ không dẫn đến kết quả tốt. Triệu Bách Hiên ngây ngốc cười nói, đừng nghĩ nhiều, tôi cũng không có tâm trạng yêu đương, tôi chỉ tò mò thôi. Sở dĩ anh ấy có ấn tượng về chuyện này là do Từ Triều Tông dặn dò hỏi thăm. Anh ấy cũng không tính là quá quen biết với Từ Triều Tông. Họ chỉ biết nhau khi còn là sinh viên năm nhất, đi làm việc bán thời gian. Thỉnh thoảng gặp nhau ở trường thì sẽ tán gẫu chút. Từ Triều Tông lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, như thể anh thờ ơ với mọi thứ. Nhưng có một người này lại có hứng thú với một cô gái, tất nhiên anh rất tò mò. Tốt nhất là như thế này, Lý Hồng Quân cảm động nói. Thính Vũ và bạn trai của cô ấy thực sự là một cặp xứng đôi. Người bình thường không thể nào xen vào cuộc tình của họ đâu. Nói không chừng sau này tôi còn có thể nhìn thấy hai người họ kết hôn đấy. Triệu Bách Hiên bất lực nói. Bây giờ còn chưa đến 20 tuổi. Ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ? Lời nói của cậu rất nguy hiểm đấy. Cũng không thể trách tôi hoài nghi cậu có ý đồ xấu. Anh ấy kiềm chế trong vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không phản bội Từ Triều Tông. Lý Hồng Quân đi cùng Mạnh Thính Vũ đến nhà xưởng Hinh Linh để ký hợp đồng. Xưởng may này rất lớn. Hôm nay cũng có mười mấy người đến ký hợp đồng. Triệu Linh không ra mặt, mà là để thư ký của mình tiếp đón bọn họ. Sau khi trịnh trọng ký tên, đóng dấu mộc của nhà xưởng, chuyện này đã được quyết định xong. Thư ký cười nói, cô Mạnh, bên trễ chúng tôi sẽ quy định một quy trình. Kế tiếp sẽ có người liên lạc với cô. Ngoài ra tôi sẽ thông báo cho bộ phận tài chính gọi điện thoại cho cô sớm nhất có thể để thanh toán dự chi như trên hợp đồng. Nhưng sắp đến Tết rồi, bên tài chính cũng có rất nhiều việc chồng chất. Nếu như gần đến thời hạn hợp đồng mà vẫn chưa nhận được tiền, cô có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Tôi sẽ thúc giục bộ phận tài vụ. Được. Cho đến khi Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân bước ra khỏi nhà xưởng, hai người họ mới sững sờ, không ngờ lại hoàn thành một việc như vậy. Mạnh Thính Vũ biết Lý Hồng Quân đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết công sức cho hợp đồng này. Vì vậy cô vung bàn tay to lên, khí phách nói, đi thôi, em sẽ mời chị ăn thịt cừu. Chị có thể gọi bao nhiêu tùy thích, ăn lên tiệc buffet luôn. Hai cô gái lên xe buýt, vui vẻ đến trung tâm thành phố và tìm thấy một nhà hàng lẩu lâu đời. Đáy nồi nước lèo trong veo đang sôi sùng sục. Lý Hồng Quân gắp một đĩa thịt cừu bọc tương vừng, đắc ý nói, chính là hương vị này. Hồng Quân, cảm ơn chị. Mạnh Thính Vũ rót thêm nửa ly nước ngọt vào ly của cô. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Lý Hồng Quân cũng nâng ly, ánh mắt sáng ngời. Cạn ly. Nốc một hơi uống cạn ly nước ngọt, cô ấy lại nói. Thật ra chị cũng không làm gì cả. Chị đã tìm người xem lại hợp đồng đó mấy lần luôn đấy. Mạnh Thính Vũ đoán rằng người mà Lý Hồng Quân đang nói đến hẳn là Triệu Bách Hiên. Em mặc kệ, chị mới là người có công lớn nhất. Mạnh Thính Vũ mỉm cười với cô ấy, mở khóa ba lô, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật đẩy tới tay cô ấy. Coi như là quà năm mới của em. Cảm ơn chị Hồng Quân. Lý Hồng Quân vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy và mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ, phong cách đơn giản và dễ nhìn, dây đeo cũng rất tinh xảo. Tuy không biết của thương hiệu gì, nhưng nhìn là biết sẽ không hề rẻ. Chị đã nói là không cần mà. Hơn nữa chị cũng không có giúp em quá nhiều, ngược lại còn học được rất nhiều kinh nghiệm mà trong sách không có. Lý Hồng Quân từ chối không nhận. Mạnh Thính Vũ dứt khoát đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Lý Hồng Quân, dùng sức cầm chiếc đồng hồ lên, kéo tay trái của Lý Hồng Quân, vừa giúp cô ấy đeo đồng hồ vừa nói. Đây là tấm lòng của em, chị đừng từ chối. Cô dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn Lý Hồng Quân, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Trên đời này có rất nhiều bất công, nhưng may mắn thay có một điều rất công bằng. Đó chính là thời gian. Một ngày của người nghèo là 24 giờ, một ngày của người giàu cũng là 24 giờ. Lý Hồng Quân ngẩn người nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay trái. Nó rất hợp với cô ấy. Chị hiểu rồi. Lý Hồng Quân đương nhiên hiểu được lời chúc phúc của Mạnh Thính Vũ. Cô ấy cũng không ngại ngùng nữa, cười nói. Vậy cảm ơn em. Sau này chị sẽ đeo nó, trở thành một luật sư lợi hại như em nói. Mạnh Thính Vũ trở lại chỗ ngồi của mình, vừa trò chuyện với Lý Hồng Quân vừa nhúng thịt cừu. Cô mơ hồ đoán được Từ Triều Tông phát hiện chuyện cô sống lại thông qua cái gì. Kể từ khi được sống lại, cô thực sự đã làm hai việc không giống với những gì cô sẽ làm ở 10 tuổi 18. Đầu tiên là tự tay làm kẹp tóc rồi mang đến các cửa hàng ký gửi để bán. Cho dù Từ Triều Tông có biết chuyện này, nhưng với tính tình của anh cũng sẽ không nghi ngờ. Bởi vì kiếp trước cô rất thích làm những thứ nhỏ nhặt này. Thứ hai, bởi vì chuyện ký hợp đồng mà cô đã chủ động làm quen với Lý Hồng Quân, người mà cô không hề quen biết. Đây là cách Từ Triều Tông phát hiện ra sự thật. Khi tìm thấy Lý Hồng Quân, cô cũng không biết Từ Triều Tông sống lại. Nhưng cho dù cô biết, cô vẫn sẽ đi tìm Lý Hồng Quân. Nhưng cô rất ngạc nhiên, bởi vì ở kiếp trước khi sống lại, Từ Triều Tông luôn muốn tuyển Lý Hồng Quân vào bộ phận pháp lý của công ty anh. Nhưng bây giờ anh đã sống lại, chỉ cần anh ta nguyện ý, Lý Hồng Quân của hiện tại hẳn sẽ rất vui khi gia nhập vào đoàn đội của anh. Nhưng anh lại không làm vậy. Cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không hẳn là quá khó hiểu. Từ Triều Tông là một người như vậy. Kiếp trước anh muốn chiêu mộ Lý Hồng Quân là vì tán thưởng năng lực của cô ấy. Nhưng hiện tại Lý Hồng Quân rõ ràng không có đủ năng lực để làm anh tán thưởng. Ở mọi phương diện trong cuộc sống, anh đều là một người có thể coi là biết kiềm chế. Cũng có thói quen dùng lợi ích để cân nhắc chuyện đáng hay không đáng. Trong mắt một số người, anh thậm chí còn có chút máu lạnh. Em đang nghĩ cái gì vậy? Giọng nói của Lý Hồng Quân kéo cô trở lại hiện thực. Chị thấy em cứ ngẩn cả người. Mạnh Thính Vũ khẽ mỉm cười lắc đầu, trên khuôn mặt không có một tia buồn bã. Không có gì, chỉ là vừa rồi em cảm giác như đã qua cả mấy đời. Có lẽ gần đây em quá mệt mỏi rồi. Tại ký túc xá nam sinh, Thịnh Thao đang muốn tìm kiếm thông tin. Sang tuần thì họ sẽ có kỳ nghỉ. Anh ta và Thính Vũ đều là người địa phương, ở mãi trong thành phố Yến cũng chán. Anh ta muốn xem xung quanh có địa điểm nào thích hợp cho các cặp đôi đi du lịch hay không. Vương Viễn Bác đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết võ hiệp. Từ Triều Tông đang cầm sách tài liệu nghiên cứu. Hơn 8 giờ, Ân Minh từ bên ngoài trở về. Thấy mọi người đều ở đó thì mừng rỡ. Vừa lấy khăn quàng cổ ra vừa nói. Những người quan tâm đến tôi chắc là biết sắp tới sinh nhật của tôi rồi. Quy tắc cũ nhé. Tôi mời mọi người ăn. Ân Minh nhìn về phía Thịnh Thao, vỗ trán và nói với giọng điệu mơ hồ. Anh Thao, anh được phép mang theo người nhà nhé. Thịnh Thao làm một động tác ok. Được rồi, tôi nhất định sẽ mang theo người nhà của mình. Ân Minh kéo ghế ngồi xuống, sau đó khẽ khẽ thở dài. Nghĩ lại cũng thật là tàn nhẫn, sinh nhật của tôi mà lại không có người nhà. Vương Viễn Bác an ủi anh ấy. Anh Thao mới là khác loài, chỉ có anh ấy dẫn theo người nhà thôi. Ân Minh vừa gật đầu, khóe mắt thoáng thấy Từ Triều Tông đang lật xem sách, vỗ vỗ đùi. Nói bậy, chỉ có hai chúng ta cô đơn thôi. Từ Triều Tông, cậu và chủ nhân của đôi dép màu hồng tiến triển thế nào rồi? Thịnh Thao cũng nhìn về phía Từ Triều Tông cười hỏi. Đúng vậy, không phải người người cùng đi xem biểu diễn mùa diễn sao? Hôm đó nhiều người quá nên hình như tôi không thấy cậu. Chỉ có Vương Viễn Bác là không nói lời nào, anh ấy cũng không định tham gia vào truy vấn chuyện này. Từ Triều Tông tùy tiện liếc nhìn Thịnh Thao, anh cần phải kiềm chế bản thân một chút mới có thể che giấu sự chán ghét của mình đối với tên trộm này. Từ Triều Tông ở cả hai kiếp chưa bao giờ chán ghét một người như vậy, mà anh lại còn cùng ký túc xá với Thịnh Thao. Mỗi ngày nghe Thịnh Thao đắc ý thảo luận mấy chuyện đó, anh ước mình có thể xin đổi ký túc xá. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, tại sao người rời đi phải là anh? Người nên ra đi nhất là Thịnh Thao. Ân Minh rõ ràng rất quan tâm hứng thú đến vấn đề này, lại hỏi Từ Triều Tông. Phát triển thế nào rồi? Nói chút đi. Từ Triều Tông dùng ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ lật một trang sách, cụp mắt xuống, trầm giọng nói. Còn đang theo đuổi? Thịnh Thao ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ có Vương Viễn Bác là người duy nhất biết một chút nội tình. Nghiệt duyên mà. Rõ ràng Từ Triều Tông không có tâm trạng tốt để giải thích nghi hoặc của bạn cùng phòng. Không đợi họ truy hỏi, anh đã nhìn Ân Minh và hỏi. Khi nào thế? Ân Minh còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi anh. À cái gì? Từ Triều Tông trả lời. Sinh nhật của cậu. Anh định tham dự sinh nhật của anh ấy. Ân Minh cảm giác được yêu thương mà lo sợ, nhanh chóng trả lời. Thứ bảy này. Từ Triều Tông, cậu muốn đến hả? Lần trước Từ Triều Tông tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thịnh Thao đã rất bất thường rồi. Anh là người luôn bận rộn và cô độc. Ngay cả bọn họ cũng đã quen với việc anh sẽ không tham gia vào những buổi tụ tập kiểu này. Thế mà bây giờ anh lại chủ động hỏi. Ân Minh cho là mình nghe lầm, lại hỏi. Từ Triều Tông, cậu thật sự tới sao? Từ Triều Tông rũ mắt xuống. Tôi sẽ đi. Chắc chắn tôi sẽ đi. Sau khi ký hợp đồng, Mạnh Tính Vũ không còn bận rộn như trước. Cô cũng có nhiều thời gian để hẹn hò. Tuy nhiên khi tuần thi đến gần, cô và Thịnh Thao đều hẹn hò trong thư viện. Các vị trí trong thư viện đã chật ních người. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đều thấy các học sinh đang say sưa đọc sách, ôn bài. Các quán trà sữa, cà phê gần trường lại càng đông đúc hết chỗ. Đã gần một học kỳ qua hành, chọc hành trình mảng. Lúc này đại đa số học sinh đều đang vắt chảy lên cổ mà chạy vì sợ rớt môn. Hôm nay Mạnh Tính Vũ lười biếng ngủ hơi nhiều. Khi xuống lầu gặp Thịnh Thao và đến thư viện thì đã không còn chỗ. Mạnh Tính Vũ cúi đầu thở dài. Đây là lỗi của em. Nếu em dậy sớm hơn 20 phút, không, 10 phút là đủ rồi. Thịnh Thao bị bộ dạng đáng yêu của cô làm cho buồn cười, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, bịt tai cô, hơi cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cô nói. Không sao, em có thể ngủ thêm mà, chúng ta đi chỗ khác ôn bài cũng được. Trên thực tế, Mạnh Thính Vũ hiện tại đã học hết tất cả các chương trình rồi, nhưng ở kiếp trước, cô đã ngoài 30 tuổi và đã tốt nghiệp hơn 10 năm. Vì vậy, những gì được học đã sớm bị đóng gói gửi trả lại cho thầy cô rồi. Bây giờ cô chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. So với thời cấp 3, cuộc sống đại học rất dễ dàng. Cô vẫn hy vọng có thể tốt nghiệp một cách mỹ mãn. Kiếp trước 4 năm đại học cô chưa từng rớt môn nào. Hiện tại đương nhiên cũng không thể. Đi đâu đây? Mạnh Thính Vũ hỏi. Thịnh Thao nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô bỏ vào túi, cười nhạt nói. Sơn nhân đều có diệu kế. Mạnh Tính Vũ không bao giờ ngờ rằng Thịnh Thao sẽ bí mật đưa cô đến nhà anh ta. Thịnh Thao sợ cô căng thẳng, nên vừa lấy chìa khóa ra vừa vội vàng giải thích. Bố anh bận công việc ở bên ngoài, đến Tết Nguyên Đán mới về. Mẹ anh cũng đang đi công tác. Em yên tâm, bọn họ sẽ không đột nhiên trở về đâu. Nghĩ tới cái gì đó, anh ta lại tự giễu cười một tiếng. Cho dù bọn họ có trở về thành phố Yên, cũng sẽ không về nhà. Mạnh Tính Vũ còn có thể làm cái gì chứ? Cũng đã bị anh ta đến cửa nhà rồi. Lúc này dù sao cũng không thể quay đầu bỏ đi đúng không? Thịnh Thao có chu đáo đến đâu thì anh ta cũng chỉ có 19 năm kinh nghiệm trải đời. Anh ta cũng sẽ làm một số điều mà các chàng trai ở độ tuổi này sẽ làm. Chẳng hạn như mua chiếc kẹp tóc cô đã làm mà không nói gì với bạn gái của mình. Chẳng hạn như muốn làm cô ngạc nhiên và đưa cô về nhà mà không hỏi ý kiến của cô. Nhưng Mạnh Thính Vũ sẽ không tức giận với anh ta. Có lẽ tình chị em cần bao dung hơn chăng? Cô nghĩ vậy. Nhưng để Thịnh Thao biết rằng làm như vậy là không thích hợp. Khi anh ta đang tìm đôi dép lê cho cô dựa vào tủ ở lối vào, giả vờ để tâm hỏi anh ta. Anh nói thật đi, anh đã đưa bao nhiêu người về nhà anh rồi? Thịnh Thao tìm được một đôi dép lê mới, ngồi xổm dưới chân cô, cẩn thận cởi dây giày cho cô. Rất nhiều người. Mạnh Thính Vũ biết sợ anh ta đang nói đùa nhưng vẫn co chân lại. Anh ta dùng một tay giữ chân cô, khẽ mu bàn chân của cô, trong mắt tràn đầy ý cười. Ghen à? Nghe anh nói anh dẫn rất nhiều bạn bè đến đây, nhưng đều là con trai. Nếu là con gái thì em là người đầu tiên. Kẻ nói dối sẽ nuốt ngàn mũi kim, Mạnh Thính Vũ nói. Thịnh Thao giúp cô thay dép rồi lại đứng dậy, vuốt mái tóc bị gió thổi tung của cô, cười nói. Hôm nay kẻ nói dối sẽ không thể hôn bạn gái của anh ta. Mạnh Thính Vũ cười phá lên. Thịnh Thao nắm tay cô đi vào phòng khách. Mấy ngày trước anh đã nói với em, hôm nay là sinh nhật của Ân Minh. Nhà hàng cậu ấy đặt cũng rất gần nhà anh. Sau khi ôn tập xong, chúng ta có thể trực tiếp đến đó luôn. Nhà họ Thịnh nằm trong tiểu khu của dòng dõi Thư Hương ở khu vực trung tâm. Kiểu nhà vuông vức, phòng khách có tầm nhìn rộng, bài trí nội thất đơn giản nhưng ấm áp. Mạnh Thính Vũ còn chưa nhìn xung quanh để đánh giá thì đã bị Thịnh Thao nắm tay dẫn vào phòng sách của anh ta. Bố mẹ anh rất ít khi sử dụng phòng sách ở nhà, họ thậm chí còn không mang công việc về nhà, họ cũng không quen. Vì vậy phòng sách này để lại cho anh. Hồi cấp 3 khi ôn tập anh còn không dám nhìn cái giường, vừa nhìn là chỉ muốn ngủ thôi. Nên em yên tâm, phòng sách này chỉ có anh dùng thôi. Mạnh Thính Vũ chưa kịp gật đầu thì Thịnh Thao đã thuận tay đóng cửa phòng sách và định vòng tay ôm hôn cô. Những chàng trai trong thời kỳ yêu đương mặn nồng luôn muốn dính lấy bạn gái, mới nói có vài câu đã muốn hôn. Dần dần họ cũng sẽ thấy hôn thôi là chưa đủ. Mạnh Thính Ngọc quay đầu tránh đi, kẹp lấy miệng anh ta như mỏ vịt, nghiêm túc nói. Cứ coi đây là thư viện đi. Hơn nữa đây là nhà của anh, em không quen thế này. Thịnh Thao hiểu ra, thận trọng hỏi cô. Không phải em tức giận rồi chứ? Sau đó anh ta lại giải thích. Thật ra anh chỉ là nhất thời nghĩ tới nhà hàng mà Ân Minh đặt chỗ rất gần nhà anh, cho nên lần sau anh có thể nói trước với em một tiếng. Mạnh Thính Vũ khẽ thở dài. Tuy rằng anh nói bố mẹ sẽ không trở về, nhưng lỡ như bố mẹ anh gặp em, không phải mọi người đều xấu hổ sao? Cô còn tưởng rằng Thịnh Thao sẽ đưa cô đến một quán trà sữa hoặc một quán cà phê yên tĩnh. Thấy cô như vậy, trong lòng Thịnh Thao cảm thấy hối hận, muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng lại phát hiện mình hình như lại làm hỏng chuyện. Anh xin lỗi, vậy chúng ta đi bây giờ nhé. Mạnh Thính Vũ đẩy anh ta ra, ngồi lên ghế xoay một vòng rồi chỉ vào anh ta. Vậy anh đừng quấy rầy em phải tranh thủ ôn tập, nhưng mà lần sau không được viện lý do như thế nữa, chỉ một lần này thôi. Thịnh Thao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta đáng thương cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, là do anh không suy nghĩ chu đáo. Ừ, ngoan. Mạnh Thính Vũ vươn tay xoa đầu anh ta, bỏ qua những động tác lén lút kéo tay cô của Thịnh Thao. Họ thực sự giống như đang ở trong thư viện hơn. Từ chiều Tông đã đến công ty vào sáng sớm để bảo trì hệ thống. Loại chuyện này vốn không cần anh làm, nhưng bên công ty gọi điện thoại nói người bảo trì hệ thống trùng hợp đang nghỉ phép, nên phải làm phiền anh qua. Ngoài việc bảo trì hệ thống, Từ Triều Tông còn bị quản lý bộ phận kéo vào một cuộc họp. Sau khi kết thúc công việc thì đã hơn 5 giờ chiều. Anh vừa vào thang máy, quản lý bộ phận cũng xách theo một chiếc cặp đi vào. Tiểu Từ, hôm nay thật sự là nhờ có cậu. Cậu đi đâu? Về trường à? Từ Triều Tông trả lời. Đến quảng trường Thiên Nhai. Thật trùng hợp, tôi cũng tình cờ đi ngang qua đó. Cậu cứ ngồi xe của tôi đi, tôi chở cậu đi một đoạn. Quản lý lại vỗ vai Từ Triều Tông. Đừng khách sáo, vốn dĩ hôm nay tôi đã làm phiền cậu, cậu cứ yên tâm. Anh ta giơ tay liếc nhìn đồng hồ. Còn chưa đến giờ cao điểm, đi thôi, nhất định sẽ nhanh hơn, tự cậu bắt xe đi đấy. Thang máy đi thẳng đến bãi đậu xe ở tầng 1. Từ Triều Tông đi theo người quản lý lên xe. Anh còn nhớ kiếp trước khi bắt đầu khởi nghiệp, người quản lý này đã cho anh biết rất nhiều lời khuyên quý giá. Hai người cũng coi như là anh em kết nghĩa. Cậu đến bên thay nhau làm gì thế? Quản lý khởi động xe cùng anh tán gẫu, còn không quên nhắc nhở. Phía sau xe có đồ ăn vặt, đói bụng thì ăn một chút đi. Từ Triều Tông xua tay. Không ạ, hôm nay là sinh nhật bạn cùng phòng của em. Xe chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu. Chưa được 6 giờ, thành phố Yên đã chìm trong ánh hoàng hôn. Quản lý kéo giọng trêu chọc. Quả nhiên là người trẻ tuổi thích chơi với người trẻ tuổi. Người trẻ nhất trong bộ phận của chúng ta đều đã 30. Khó trách cậu không chịu đến bữa tiệc liên hoan lần trước. Có phải cậu cảm thấy cuộc khoảng cách thế hệ với chúng tôi không? Từ Triều Tông cười nhẹ. Không phải, lần đó thật sự là có việc bận. Anh cũng biết em đang dạy một số học sinh cấp 3 mà. Trước đây em cũng sẽ không tham dự mấy cuộc tụ tập của các bạn học. Người quản lý nghe vậy lại trêu chọc anh. Có phải vì có một cô gái mà cậu thích ở bữa tiệc không? Chủ đề này nhanh nhanh quá. Sở dĩ quản lý nhắc tới chuyện này hoàn toàn là vì buổi chiều anh ta đến quầy lễ tân trong phòng trà. Quầy lễ tân nén hỏi anh ta rằng cậu sinh viên đại học đẹp trai cao giáo kia có bạn gái chưa? Anh ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không ngờ Từ Siêu Tông lại trầm mặc, khiến anh ta không khỏi kinh ngạc. Thật sự có cô gái cậu thích sao? Từ Triều Tông cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng anh phải thừa nhận rằng lý do anh đến bữa tiệc sinh nhật của Ân Minh thực sự là vì Mạnh Thính Vũ sẽ ở đó. Thấy Từ Triều Tông không muốn nói gì, quản lý cũng không hỏi thêm nữa. Hai người cứ tán gẫu câu được câu không. Trong lòng Từ Triều Tông thực sự rất phiền muộn. Vì vậy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói: em có một người bạn. Trên thực tế, anh đã hối hận ngay khi nói ra điều đó. Anh không quen tâm sự. Anh cũng không cảm thấy mình sẽ nhận được bất kỳ lời khuyên hữu ích nào từ việc tâm sự với người khác. Trở lại trong thân thể 19 tuổi này, anh không có cách nào buông bỏ hết thảy cảm xúc thuộc về độ tuổi này. Ít nhất, nếu anh vẫn còn trong cơ thể của chính mình và không sống lại, anh cũng sẽ không sốt ruột như bây giờ. Như thể có một con mãnh thú bị nhốt trong lồng ngực của anh. Anh có hơn mấy chục năm kinh nghiệm sống, nhưng trong kinh nghiệm tình cảm của anh, ngoại trừ một Mạnh Thính Vũ đã từng nồng nàn tình cảm ra, thì không có ai khác cả. Mấy ngày nay, thậm chí anh còn đang khao khát một chuyện. Để anh trở lại thân thể 37 tuổi, cho dù là nửa giờ cũng được. Bằng cách đó, anh sẽ biết mình phải làm gì. Trước khi Từ Triều Tông có thể đổi ý, người quản lý đã nói một cách đầy ẩn ý. Sau đó thì sao? Bạn của cậu làm sao? Từ Triều Tông im lặng. Anh không biết làm thế nào để kể những gì anh đã trải qua mà không bị coi là điên rồ. Bạn của cậu có phải thích một người đúng không? Quản lý dẫn dắt cho anh. Có vẻ như hầu hết những đứa trẻ độ tuổi của cậu đều gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm. Tôi có thể hiểu được. Khi tôi bằng tuổi các cậu, bởi vì thất tình mà mua rượu uống, cuối cùng bị ngộ độc rượu phải nhập viện. Chuyện này cậu đừng nói với người khác nhé. Đến bây giờ vợ tôi vẫn còn lấy chuyện này để chê cười và đả kích tôi đấy. Từ Triều Tông không phải không biết rằng mánh khóe của mình đã bị người quản lý nhìn thấu. Anh thật sự rất bất lực. Có lẽ là do bầu không khí và hoàn cảnh, anh không thể nói chuyện gì cho qua chuyện. Anh cố gắng thả lỏng bản thân, chậm rãi nói. Cậu ấy... Hiện tại người đó đã có bạn trai, nhưng bạn trai của cô ấy sẽ ra nước ngoài trong vài tháng nữa, định cư ở nước ngoài. Người quản lý nghĩ thầm, thật kích thích. Nhưng trên mặt anh ta cũng không biểu lộ ra biểu cảm gì. Cố ý hỏi, vậy tình cảm của bọn họ có sâu nặng không? Đã nói chuyện nhiều năm à? Có lẽ câu nói này đã được chọc giận Từ Triều Tông. Anh nhíu mày, ngữ khí thản nhiên nói, không phải, mới nói chuyện thôi. Rất hời hợt, không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Quả thật là yếu ớt đến mức không chịu nổi một đột kích. Người quản lý hiểu ra lại hỏi, vậy cô gái này sẽ cùng bạn trai ra nước ngoài sao? Họ có kế hoạch gì không? Từ Triều Tông không hề nghĩ ngợi. Nó chính là đinh đóng cột. Tuyệt đối không thể. Cô ấy sẽ không. Mạnh Thính Vũ tuyệt đối không có khả năng cùng Thịnh Thao ra nước ngoài. Thịnh Thao là cái thá gì chứ? Năm đó khi tốt nghiệp, anh cũng đang do dự không biết nên ở lại thành phố Yến hay đến Thâm Quyến. Lúc đó cô đang chuẩn bị đi thực tập. Anh hỏi cô có muốn cùng đến Thâm Quyến không? Ở đó có rất nhiều cơ hội. Nhưng cô kiên quyết từ chối. Vào thời điểm đó, họ đã nói chuyện được vài năm và ở mức độ quan hệ chắc chắn không phải điều mà Thịnh Thao của hiện tại có thể so sánh. Cô nói mình là con một, tuyệt đối không thể bỏ bố mẹ để theo người khác, kể cả đó là bạn trai. Thành phố Yến có gia đình và bạn bè của cô. Cô sinh ra và lớn lên ở đây, và cô cũng không khao khát những thành phố khác. Năm đó bọn họ yêu nhau như vậy, tình cảm sâu đậm như vậy, cô cũng không vì anh mà đến thành phố Thâm Quyến. Mặc dù thành phố Thâm Quyến không gần thành phố Yến, nhưng dù sao bọn họ đều ở Trung Quốc. Cho dù vậy, cô cũng từ chối. Huống chi là mối quan hệ không hề thắm thiết với Thịnh Thao. Cô tuyệt đối sẽ không đi nước ngoài với Thịnh Thao. Người quản lý bị giọng điệu của anh làm cho sửng sốt, hỏi, chắc chắn vậy sao? Từ Triều Tông, cô ấy sẽ không bao giờ ra nước ngoài với cậu ta. Em chắc chắn. Người quản lý bật cười thành tiếng. Sau khi cười thì nói, theo kinh nghiệm sống của tôi, xác suất chia tay rất cao. Cũng không phải là xác suất rất cao. Từ Triều Tông trầm giọng nói, mà là nhất định sẽ chia tay. Vậy thì nói bạn của cậu đừng quá nóng vội, phải kiên nhẫn. Dù sao bọn họ cũng sẽ chia tay. Nếu thật sự thích thì cứ từ từ chờ bọn họ chia tay đi. Điều thú vị này đã khiến người quản lý ngân nga vài câu hát. Em có biết là anh đang đợi hai người chia tay không? Đôi mắt của Từ Triều Tông sâu thẳm. Anh đã ở bên Mạnh Thính Vũ nhiều năm như vậy. Bất kể họ có chia tay hay không, anh đều hy vọng rằng cô sẽ sống thật tốt. Lý trí nói với anh rằng anh không nên làm phiền cuộc sống hiện tại của cô. Trong tâm trí của anh, cô có thể cùng Thịnh Thao giải quyết mọi việc trong tương lai. Nhưng lý trí lại thua kém, không thể chiếm hết đại não của anh. Anh sẽ tức giận, sẽ sốt ruột và lạc lối. 5:30, Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao cũng ra ngoài. Từ nhà Thịnh Thao đến nhà hàng rất gần. Hai người thong dong nắm tay nhau đi. Đúng rồi, nếu là sinh nhật của Ân Minh, em có nên chuẩn bị quà cho anh ấy không? Đi đến gần nhà hàng, Mạnh Thính Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cô thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bạn trai đầu tiên thì không nói, bọn họ đều là bạn cùng lớp. Bạn của anh ấy về cơ bản cũng là bạn của cô. Thời cấp 3, sinh nhật ai cũng sẽ không tặng quà. Nhiều nhất cũng chỉ là góp tiền mời người có sinh nhật ăn bữa cơm thôi. Từ Triều Tông quen nhiều người nhưng ít bạn. Trong thời gian học đại học, anh chưa bao giờ đưa cô đến bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào của bạn cùng lớp và bạn bè. Sau khi đi làm, người lớn càng nhạy cảm với sự phân chia ranh giới. Sau này cô cùng anh tham dự những bữa tiệc tối rất trang trọng. Cho dù sau này có là sinh nhật của Vương Viễn Bác, người có quan hệ không tệ với anh, với tư cách là vợ của Từ Triều Tông, cô cũng không tiện tự mình chuẩn bị quà cho anh ấy. Mạnh Thính Vũ không giấu giếm điều gì. Cô quay đầu về phía Thịnh Thao và nói, đây là lần đầu tiên em được bạn trai dẫn đến dự sinh nhật của bạn cùng phòng. Cô thề rằng mấy lời của nó đều là sự thật. Thịnh Thao nghe xong liền nở nụ cười thoải mái, siết chặt tay, nửa đùa nửa thật nói, không cần chuẩn bị quà, sẽ không ít chuyện như vậy. Nếu người mời là bạn nữ của anh thì em cứ chuẩn bị quà tùy tâm, còn bạn là nam thì miễn đi. Anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mà đánh cậu ấy đấy. Mạnh Thính Vũ cong môi. Biết rồi. Vậy còn anh? Anh tặng anh món quà gì? Trong ký túc xá của bọn anh không có quyền truyền thống tặng quà. Thịnh Thao nhún vai. Suy nghĩ một chút. Nếu thật sự chuẩn bị quà cho họ, anh thấy rất kỳ quái. Dù sao bọn anh đều sẽ mời khách ăn tối vào ngày sinh nhật của ai đó. Như vậy thì mọi người sẽ bớt phiền hơn. Một năm nhiều ngày lễ như vậy. Lễ tình nhân còn có 2 ngày. Lễ Giáng sinh gì đó nữa. Suy nghĩ tặng quà gì cho bạn gái đã hao tốn hết tất cả linh cảm và tế bào não rồi. Làm gì còn thời gian để suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho bạn cùng phòng chứ. Thật lãng phí công sức. Ý anh là chuẩn bị quà cho bạn gái rất phiền phức sao? Mạnh Thính Vũ cố ý làm khó anh ta. Em thấy anh có gan đó sao? Thịnh Thao nở nụ cười. Không có. Anh chỉ muốn nói rằng thời gian và cảm hứng tặng quà của anh rất quan trọng. Anh không muốn lãng phí nó cho những người kém quan trọng này. Ân Minh nghe câu này, đánh anh đấy. Không muốn mời anh ăn tối với anh ấy nữa đâu. Thịnh Thao trả lời, không đâu, bởi vì anh cùng quan điểm. Việc trọng sắc khinh bạn đều là quá bình thường. Nhưng gần đây có chút kỳ quái. Mạnh Thính Vũ hỏi, cái gì? Trước đây 3 người bọn anh thường dùng bữa vào ngày sinh nhật. Từ Triều Tông rất bận rộn, hoàn toàn không tham gia. Cậu ấy cũng sẽ không mời bọn anh ăn tối vào ngày sinh nhật của cậu ấy. Sinh nhật của bọn anh thì cậu ấy cũng không đến. Nhưng lần trước sinh nhật anh thì cậu ấy lại đến. Lần sinh nhật của Ân Minh này cậu ấy cũng đến. Thịnh Thao nắm tay cô đi qua đường rồi nói tiếp. Những người yêu đương nói chuyện cũng sẽ có chút thay đổi nhỉ? Mạnh Thính Vũ rũ mi xuống. Nói như thế nào? Hình như cậu ấy thích một cô gái. Nghe nói còn đang theo đuổi. Chuyện này thật hiếm lạ. Thịnh Thao còn nói đùa với cô. Có một hồi anh còn lo cậu ấy thích em. Bởi vì khi đó cậu ấy rất kỳ lạ. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc là do việc theo đuổi cô gái kia không suôn sẻ thôi. Không phải lần trước anh mua 2 vé gần sân khấu sớm nhất sao? Cậu ấy cũng mua, để đi xem cùng cô gái kia. Nhưng nghe ý tứ của cậu ấy thì là chưa theo đuổi được rồi. Cho nên cũng sẽ không có ai dẫn cô gái đó đến ăn đâu. Cũng chính vì Từ Triều Tông mang về một túi đồ con gái và mua 2 vé xem biểu diễn mà Thịnh Thao đã hoàn toàn xua tan lo lắng. Mạnh Thính Vũ nhàn nhạt nói. Vậy sao? Cô đã xóa các cuộc gọi nhỡ từ ngày diễn ra buổi biểu diễn. Hai người nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, bước vào trung tâm mua sắm và đi thang máy đến phòng riêng của nhà hàng Ân Minh đã đặt. Khi họ đến, Ân Minh và Vương Viễn Bác đang thảo luận nên gọi món gì. Mạnh Thính Vũ vừa chào hỏi rồi ngồi xuống. Ẩn Minh đã rất biết điều để thực đơn cho cô, khách sáo nói. Các cậu gọi món đi, hôm nay đường khách sáo quá, muốn gọi gì cũng được. Tôi và Lão Vương gọi vài món rồi. Thịnh Thao treo áo khoác ngoài cửa của mình và của Mạnh Thính Vũ sang một bên, sau đó ngồi xuống, tay khoác trên vai Mạnh Thính Vũ một cách tự nhiên. Hai người tựa đầu vào nhau, cùng nhau thảo luận nên gọi món gì. Ân Minh và Vương Viễn Bác nhìn nhau, cả hai đều lén nở một nụ cười. Cái gì gọi là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, cứ nhìn Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ là biết. Ngay cả Vương Viễn Bác biết một chút nội tình cũng không khỏi cảm thấy hai người rất xứng đôi về ngoại hình và phong thái. Thịnh Thao đẹp trai và tỏa nắng, Mạnh Thính Vũ trong sáng và thanh tú, nhất cử nhất động của họ đều hòa hợp với nhau. Ngược lại, Từ Triều Tông lại hơi u ám, trông không phù hợp với độ tuổi của anh. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Ân Minh lấy điện thoại di động ra muốn bấm số của Từ Triều Tông, thì người phục vụ mở cửa phòng ra. Từ Triều Tông mang theo hơi lạnh bên ngoài tiến vào. Đầu tiên ánh mắt của anh rơi vào người Mạnh Thính Vũ, sau đó lại rời đi mà không để lại chút dấu vết. Ngay cả khi Mạnh Thính Vũ cúi đầu, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh không có tính công kích quá mạnh, nhưng bị anh nhìn nhiều năm như vậy, cô thật sự khó có thể bỏ qua. Cầm chiếc bút trên tay, cô đánh dấu món khoai mỡ Việt Quất nghiền nhuyễn. Ân Minh bảo Từ Triều Tông ngồi xuống, nhân tiện trêu chọc anh. Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn đến một cô gái chứ. Từ Triều Tông dừng một chút, ngữ khí bình thản. Sao có thể? Những lời này không phải để đáp lại Ân Minh, mà là để đáp lại Mạnh Thính Vũ. Anh không biết Thịnh Thao sẽ nói với cô như thế nào về những chuyện đó, nhưng cô nên biết rằng anh sẽ không bao giờ có liên hệ tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài cô. Thấy Từ Triều Tông nói chuyện, Ân Minh hào hứng hỏi. Sau khi nhập học chính là sinh nhật của Lão Vương, đến lúc đó có thể dẫn đến cùng nhau ăn bữa cơm không? Từ Triều Tông ngước mắt lên, nhìn Mạnh Thính Vũ một cái rất nhanh. Mạnh Thính Vũ háng giọng, đây thực ra cũng là một loại ám chỉ. Đừng nhắc tới chủ đề này nữa, người ngoài khiến xấu hổ ra thì không hề có tác dụng gì. Từ Triều Tông nhìn về phía Ân Minh và nói, đừng nói chuyện này nữa. Mặc dù giọng điệu của anh rất thờ ơ, nhưng lại mang theo một chút ý tứ nghiêm túc. Ân Minh cho rằng anh không thích nói chuyện riêng tư này, liền khoát tay nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, gọi món đi. Anh Thao, gọi món chưa? Thịnh Thao thản nhiên trả lời, sau đó cúi đầu hỏi Mạnh Thính Vũ, cổ họng của em không thoải mái sao? Hành động vừa rồi của Mạnh Thính Vũ hoàn toàn là theo bản năng, cô chỉ muốn dừng chủ đề nhàm chán đó lại. Có một chút. Mạnh Thính Vũ giơ tay sờ sờ cổ họng, có lẽ do khô quá. Vậy anh sẽ bảo người phục vụ xem ở đây có món súp hẹ, súp lê hầm nào không? Nếu không anh ra ngoài mua cho em một phần. Dù sao thì đồ ăn ở đây cũng lên rất chậm. Mạnh Thính Vũ vội vàng nắm lấy tay anh ta. Không cần đâu, uống nước là được rồi. Thịnh Thao vẫn khăng khăng, không xa lắm đâu, sẽ nhanh thôi. Anh ta cầm áo khoác của mình, nói với đám người Ân Minh, tôi ra ngoài một lát. Ân Minh tặc lưỡi, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy không đủ, huýt sáo trêu chọc. Anh Thao đúng là bạn trai tốt mà. Anh ấy lại nhìn Mạnh Thính Vũ, mặc dù đã kiềm chế bản thân nhưng vẫn nói đùa. Đàn em nói xem có đúng không? Em đi với anh nhé. Cô cũng đứng dậy. Thịnh Thao xua tay nhẹ giọng. Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm, anh sẽ về ngay thôi. Từ Triều Tông ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn ăn. Đây là một trong những biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn của anh.